Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 308, khoa thi kết thúc. Thời gian cực nhanh, trùng trùng điệp điệp làm toàn bộ Vũ Châu cảnh nội sở hữu sĩ tử nhân tâm sôi trào khoa cử rốt cục. Hạ màn kết thúc, Ứng Thiên Thư Viện, Trúc Viên, Trần Cửu toàn thân áo trắng ngồi tại trong rừng trúc. Ở tại dưới thân là một cái bình thường cây lúa bồ đoàn cỏ. Xung quanh lá trúc tung bay, giống như là thiên nữ tán hoa đồng dạng nhẹ nhàng bay xuống. Hai mắt nhắm nghiền, da thịt quánh oánh nhược ngọc thạch, khuôn mặt tuy nhiên phổ thông, nhưng lại mang có một loại thiên phương địa viên vị đạo. Đây không phải là mặt chữ quốc, mà chính là phép tắc. Cái này mấy cái ngày Trần Cửu chuyên tâm ra sức học hành Vương Minh Dương truyền thừa pháp điển, thể ngộ hấp thu. Trên thân tự nhiên mà vậy liền mang có một loại lý tông khí tức. Đó là phép tắc khí tức, thiên địa phép tắc. Lúc này Trần Cửu khí tức quanh người biến mất, càng giống là một phàm nhân. Chỉ có xung quanh nguyên khí chảy qua Trần Cửu bên người thời điểm, tài năng hiện ra kỳ thần dị chỗ, giống như là một hố đen to lớn. Sở hữu chảy qua bên người nguyên khí trong nháy mắt bị nuốt hết. Một trận gấp rút tiếng bước chân đem Trần Cửu bừng tỉnh. Tiếng bước chân tuy nhiên gấp rút, nhẹ nhàng rất nhỏ, nếu không phải Trần Cửu tay mắt thông linh xin thật vô pháp phát giác được cái này rất nhỏ tiếng. Bước chân, Trần Huynh, ta trở về, một nghe thanh âm, liền biết là Giang Thiên Thu này không tim không phổi ra hòa. Trần Cửu bất vi sở động, nghe Giang Thiên Thu tiếng bước chân đi xa, sau đó lại dần dần trở về. Nguyên lai Trần Huynh ngươi tại cái này bên trong. Giang Thiên Thu xuất hiện tại Trần Cửu sau lưng, nhẹ nhàng mở to mắt, trong mắt huyễn thế chìm nổi, phảng phất có một cái thế giới tại diễn sinh. Khoa cử xong việc, Trần Cửu thanh âm rất nhẹ, sợ là đánh thức người trong mộng. Giang Thiên Thu gật gật đầu, đưa tay đối lòng đất nhất chỉ kiến giải dưới lá trúc ngưng tụ, trong nháy mắt tụ thành một đoàn, dần dần giao thoa mơ hồ. Thế mà hóa vì một cái bồ đoàn. Trần Cửu sững sờ, lập tức nhìn về phía Giang Thiên Thu. Giang huynh chiêu này thật bản lãnh, vậy mà không mang theo mảy may khói lửa chi khí. Ta vậy mà nhìn không ra môn đạo. Đại mộng người nào trước tỉnh? Cuộc đời ta tự biết. Giang Thiên Thu thản nhiên ngồi tại Trần Cửu đối diện, lạnh lùng nói. Trần Cửu lắc đầu, không nói gì. Người a, cái gì cũng tốt. Cũng là giống một cái lão phu tử. Không thích nói chuyện. Giang Thiên Thu nhìn lấy Trần Cửu, bất đắc dĩ thở dài. Nghe nói cuộc thi lần này ra không được đại sự. Lại có thể có người viết văn dẫn tới hạo nhiên tử khí. Giang Thiên Thu sợ hãi thán phục nói. Trần Cửu gật gật đầu. Ta biết rõ. Xong. Cuộc thi lần này Diêu Minh chỉ có thể xếp hạng thứ hai. Cái kia đáng giận viết sách thánh hiền hội đến cùng là ai? Nếu không phải hắn, ta nhất định là thứ nhất. Giang Thiên Thu tức giận nói. Trần Cửu con mắt giống như cười mà không phải cười. Ngươi ngược lại là rất lợi hại có nắm chắc. Khó nói liền không nghĩ tới có người đoạt ngươi này thứ hai ngai vàng. Không phải ta thổi, chỉ bằng ta Giang Thiên Thu cuồn cuộn như biển sao học thức. Há là các người mấy cái này thư viện học sinh có thể so sánh. Ai có thể cướp đi ta thứ tự? Người không phải rất lợi hại tự tin hạng nhất à? Này cướp đi hạng nhất ra hỏa không phải liền là đoạt ngươi thứ tự. Giang Thiên Thu nghe vậy khẽ giật mình. Sau đó ngượng ngùng cười một tiếng. Ho khan hai tiếng. Đây không phải ta sai. Người muốn a? Có thể dẫn tới hạo nhiên từ khi đó là cái gì khái niệm? Nhìn lấy Trần Cửu không nói một lời. Giang Thiên Thu một bộ người tính không bằng trời tính biểu lộ. Vậy nhưng ít nhất là đại nho cảnh giới đỉnh phong a. Người nói một cái đại nho còn tới giành với chúng ta thời cơ. Quá vô sỉ, ta không phục. Sau khi nói xong lại là một bộ nghiến răng nghiến lợi biểu lộ. Nhìn lấy Giang Thiên Thu phong phú như vậy biểu lộ. Này mở đầu thiện biến mặt. Trần Cửu giật mình. Cái này Giang Thiên Thu trong giấc mộng tu luyện sự tình chưa chắc là giả. Chỉ là không biết giấc mộng này bên trong tu luyện chi pháp có gì huyền bí chỗ. Có cơ hội nhất định phải tìm tòi nghiên cứu lại. Nhìn Trần Cửu không chút biểu tình mặt. Giang Thiên Thu nói, bất quá Trần huynh ngươi không cần lo lắng. Ta là hạng hai, ngươi còn có thể là người thứ ba. Người thứ ba cũng không tệ. Ngươi có thể được đến Minh Dương tiên sinh nhìn chúng. Tất nhiên có chỗ khác biệt. Cái này khu khu người thứ ba vẫn rất có khả năng. Tại Giang Thiên Thu trong miệng khoa thi trở thành chỉ là. Hiển nhiên vô số học sinh coi trọng như tánh mạng. Cải biến nhân sinh vận mệnh sự tình ở tại trong mắt không đáng một đồng. Nhìn lên trước mặt Giang Thiên Thu. Trần Cửu cười một tiếng. Lại mỉm cười dò xét. Này lại thế mà ngủ. Đây chính là đại mộng Thiên Thu thần dị chỗ sao? Trần Cửu nhìn lấy Giang Thiên Thu. Sau đó lắc lắc đầu. Có chút nhân cách phân liệt dấu hiệu. Cũng gây khó cho người ta hài tử. Đối với một cái thích ngủ người đến nói. Chỉnh một chút 7 ngày không ngủ. Cái này cùng đòi mạng hắn không có gì khác biệt. Tựa như là kiếp trước hút độc phẩm nghiện người. Nếu là 7 ngày không ăn độc phẩm. Còn không biết làm sao làm ầm ĩ đây. Thích ngủ như mạng. Cái này 7 ngày thật đúng là đòi mạng hắn. Nhẹ nhàng đứng lên. Một bước một cái dấu chân. Tu vi càng cao. Liền càng có thể từ bình thường bên trong phát hiện pháp tắc. Thần thông chi cảnh liền dính đến pháp tắc vận dụng. Kỳ thực thần thông cũng là pháp tắc một loại diễn sinh. Mặc kệ thế giới này thay đổi thế nào. Thần thông nhiều sao lợi hại. Cũng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Pháp tắc mới là vương đạo. Cũng không biết đường tiểu hồ ly như thế nào. Có hay không nhận Thanh Khâu coi trọng. Chiêu tiểu ngư có chưa có trở lại thượng kinh. Nhận huyên trôi qua có được hay không. Ta hiện tại xin là căn cơ không tốn sức a. Nghĩ đến rất nhiều bất đắc dĩ sự tình. Trần Cửu chỉ có thể thở dài. Trời tối. Ngủ đến trưa Giang Thiên Thu rốt cục tỉnh. Đứa nhỏ này vì chúc mừng chính mình thứ hai. Nhất định phải lôi kéo Trần Cửu qua bách hoa lầu. Một thân áo bào tím. Cùng trước hai ngày một thân vải thô ma y khác biệt. Trần Cửu bế quan hoàn thành. Tự nhiên không cần tìm cho mình tội thụ. Bách hoa lầu vẫn như cũ. Thậm chí nói hẳn là so hướng ngày còn muốn nóng nảy. Không đơn thuần là những cái kia phú thương. Càng có khoa thi sau khi hoàn thành tới này bên trong tìm nhẹ nhõm sĩ tử. Đại hồng đăng lung treo thật cao. Treo trang đầu ngọn liễu. Người hẹn sau hoàng hôn. Nha, hai vị ra bên trong a. Chính tại cửa ra vào Tú Bà nhiệt tình chào đón. Giang Thiên Thu nhìn lấy Trần Cửu. Huynh đệ cũng không nên khách khí với ta. Nếu là nhìn thấy nhân tình. Một mực kêu đến cũng là. Trần Cửu một tiếng cười nhạo. Cái này Giang Thiên Thu tuổi không lớn lắm. Lại mở miệng một tiếng nhân tình. Có một chút thiếu niên sớm thành ý tứ. Đi vào trước đi. Tú Bà. Cho ta đến một gian tốt nhất nhã gian. Được rồi. Tốt nhất mẫu đơn các chính để trống. Tiểu Lan mau tới lĩnh hai vị ra đi lên. Tú Bà đối trên lầu hô một tiếng. Một cái khí chất phương như hoa lan thiếu nữ vui sướng từ trên lầu chạy xuống. Hai vị công tử đi theo ta. Nữ tử một thân lan hoa trang. Thậm chí có một cỗ lan hoa mùi thơm. Giang Thiên Thu tiện tay xuất ra một khối bạc vụn ném cho thiếu nữ. Tại thiếu nữ cảm tạ bên trong hướng về mẫu đơn các đi đến. Mẫu đơn các không hổ là mẫu đơn các. Gian phòng bố trí cao nhã. Có đóa đóa đang nở rộ mẫu đơn. Tại phòng bên trong có mấy tấm tranh chữ. Trong đó ý cảnh bất phàm. Hiển nhiên là mọi người thủ bút. Toàn bộ trong phòng đồ dùng trong nhà đều là nam tia mộc chế tạo. Cho người ta một loại lộng lẫy bức người cảm giác. Muốn nói nam tia mộc bao nhiêu tiền. Một lượng nam tia mộc so có thể đổi 10 lượng hoàng kim. Cái này cả phòng nam tia mộc không phải một cái giá trị vạn kim có thể hình dung. Lão bản này thật là có thú. Cũng không sợ chúng ta tách ra xuống một miếng nam tia mộc lấy đi. Đến lúc đó tiền vốn liền trở lại, Trần Cửu cười một tiếng. Giang Thiên Thu khi dễ Trần Cửu. Trần huynh, tuyệt đối không thể. Chúng ta đều là sĩ tử. Tương lai có công danh trên người. Há có thể như thế làm việc. Mấu chốt nhất là cái này cả phòng nam tia mộc cũng có cấm pháp. Một khi cưỡng ép phá hư liền sẽ bị người nhà cảm giác. Cũng thế, chân quý như vậy đồ, vật làm sao có thể không có một chút phòng ngự biện pháp. Một cái khuôn mặt như hoa, làm sai vặt cách ăn mặc 17-18 tuổi nữ tử đi tới. Hai vị ra nhưng là muốn chơi chút gì? Giang Thiên Thu lắc đầu. Chúng ta dùng tiền tới là hưởng thụ. Không cần chơi những cái này hư. Trước tiên đem tử món ăn lên. Lại để một chi ca cơ. Đến Bách Hoa Lầu rượu này đồ ăn nhất định phải ăn. Bởi vì chỉ cần đi vào lâu cho bên trong. Liền đều là miễn phí. Rất nhanh. Tử món ăn lên. Một chi ca cơ đi vào trong nhà. Một chi ca cơ tên như ý nghĩa cũng là một chi ca múa đội. 7-8 cái thân thể lượn lờ nữ tử một thân làm bạch sam tử đi tới. Giang Thiên Thu cười một tiếng. Ta liền ưa thích cái này luận điệu. Trần Cửu uống một hớp rượu. Cái này Bách Hoa Lầu bố trí lên tuy nhiên so với chính mình đệ nhất lâu hơi có không bằng. Nhưng cũng có chính mình đặc sắc. Tỉ như nói trước mắt ca vũ kỹ. Mấy cái này ca vũ kỹ cũng không phải người bình thường. Trần Cửu mắt thường tản mát ra nhàn nhạt hiệu nghiệm. Tại những cái kia cái ca vũ kỹ trên thân có thể nhìn thấy một chút linh khí vờn quanh ba động. Hiển nhiên cũng có tu vi tại thân. Về phần tu vi cao thấp, đó là hai việc khác nhau. Giang Thiên Thu nhìn lấy ca múa, bưng chén rượu lên. Trần huynh, ta mời ngươi một chén. Trần Cửu bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Một lát nữa mở to mắt thở dài. Tửu lâu này tốt khí phách thật lớn. Hơn 40 năm lão tửu thế mà như vậy bưng lên. Chưa xong còn tiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.